Bất Diệt Thần Vương, chương 534, đều trong lòng bàn tay của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật Đầu Tự Vương Khả Trương Chính Đạo Trương Thần Hư vây quanh Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng lộ ra một cỗ cười khổ. Lòng bà không có nói láo, nhưng các vị không thể xuống dưới a, vì sao? Bất Giới Hòa Thượng, ngươi biết rõ ta ở nơi này tìm ra ra để lại cho ta bảo tàng, nhưng ngươi chứa không nhìn thấy. Người ta Long bà nói cho ta biết chân tướng, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Chấm, Trương Chính Đạo trợn mắt nói, thạch Phật phía dưới, là Long Hoàng phong ấn cửa, ta lấy Phật Pháp mời đến thạch Phật mới trấn thủ nơi này, vạn nhất phát động cơ quan, thả ra Long Hoàng, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi a. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Trương Chính Đạo, ra ra ngươi cũng là, vì sao đem cái cuối cùng bảo tàng đặt ở cái này a? Cái này không phải có bệnh nha. Vương Khả trợn mắt nói. Ta nào biết được, Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt phiền muộn. Trương Thiên Sư cách làm tất nhiên có chỗ thâm ý, nhưng, phía dưới hung hiểm, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Không có việc gì, không phải liền là đề phòng Long bà nha, Long bà mặt ngoài truy cầu ngươi, lại lặng lẽ hủy đi ngươi đài, chúng ta đã cẩn thận, mấy ngày nay, ta đã có chỗ bố trí cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Không sai, Trương Chính Đạo tự tin nói. Bất Giới Hòa Thượng cổ quái nhìn xem ba người, vì sao ta cảm giác ba người các ngươi không thế nào đáng tin cậy đâu. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi không tin tưởng bọn họ, cũng nên tin tưởng ta a, chúng ta hợp tác không phải lần một lần hai, lần nào hố qua ngươi. Vương Khả trấn an Bất Giới Hòa Thượng nói. Bất Giới Hòa Thượng nhìn một chút Vương Khả, sắc mặt cứng đờ. Ngươi lần nào không lừa ta, tự ngươi nói một chút, lần thứ nhất gặp mặt liền bức ta tự sáng tạo đại thừa Phật Pháp. A-di-đà Phật, xuống dưới có thể, nhưng, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, trừ bỏ Trương Thiên Sư lưu cho Trương Chính Đạo đồ vật, những vật khác không cho phép cầm. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Còn có những vật khác, ba người sững sờ, là tỉ như một chút Định Hải Châu, Long Hoàng Pháp bảo loại hình đồ vật. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái, ba người lập tức mắt thả tinh quang, cái này, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn có chuyện tốt này. Những cái kia cũng là Long Hoàng thả ra, là dùng để dụ hoặc người khác phá hư phong ấn, các ngươi một khi phát lên lòng tham lam, đi tranh đoạt Long Hoàng mồi nhử, sợ rằng sẽ phát động cơ quan, phá hư phong ấn, để Long Hoàng triệt để thoát khỏi tù đày. Đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Long Hoàng mồi nhử, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư biến sắc. Không có việc gì, ngươi yên tâm, nhân phẩm của ta ngươi cũng biết, ta sẽ không dây vào. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Bất Giới Hòa Thượng nhìn chằm chằm Vương Khả trầm mặc một chút, nhân phẩm của ngươi. Cũng là bởi vì nhân phẩm của ngươi ta mới lo lắng a, làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng, nhanh lên, đừng nói nhảm, cầm tiền lương của ta, còn ra sức khước từ làm gì? Đều cùng ngươi nói, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của ta. Chấm, Vương Khả trầm giọng nói. Chính là, ngươi đừng giày vò khốn khổ, Trương Chính Đạo thúc giục nói. Tốt tốt a, các ngươi đi theo ta. Chấm, Bất Giới Hòa Thượng lộ ra một cỗ cười khổ, vừa nói, Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng tựa như ở nói lẩm bẩm một dạng. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền thấy thạch Phật đầu hơi hơi rung động, tiếp theo mở cái miệng to ra. Đá này Phật còn có thể động, Vương Khả kinh ngạc nói. Tốt rồi, các ngươi đi theo ta đi, nhớ cho kỹ tuyệt đối đừng làm loạn, cầm Trương Thiên Sư di vật liền lập tức cùng ta đi ra, không nên bị ngoại vật mất phương hướng con mắt. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói, vừa nói, Bất Giới Hòa Thượng liền đi vào thạch Phật trong miệng. Vương Khả ba người dương mắt nhìn đá này Phật cửa, cái này, Phật cửa vẫn là thông đạo, thạch Phật mấy năm trước không phải đại chiến bị hư sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, Bất Giới Hòa Thượng bí mật nhiều đây, ai biết được, nói không chừng bị hắn đã sửa xong, đi thôi, đừng nói nhảm. Vương Khả đi vào theo, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng đi theo dậm chân mà vào. Thạch Phật trong miệng là một cái bóng loáng hướng phía dưới thông đảo. Vương Khả một chuyến như ngồi thang trượt một dạng, nhanh chóng trượt rất nhanh tới dưới đáy. Dưới đáy một cái ánh sáng cửa tròn tròn vo, sóng, một đoàn người ra thang trượt thông đảo, vừa rồi lối đi kia cửa ra thật kỳ quái. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, vâng, chúng ta đã xuyên qua Thạch Phật thân thể, lập tức tới ngay. Bất Giới Hòa Thượng ở phía trước nói ra, xuyên qua Thạch Phật thân thể, cái kia vừa mới cái kia cửa ra chẳng lẽ là... Vương Khả biểu tình một trận cổ quái, thạch Phật trên người cửa ra, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tất cả đều sắc mặt một trận cổ quái. Chúng ta là bị bài xuất đến, bành, một đoàn người rơi vào một cái to lớn trong sơn động. Cái này cũng có một cái thâm uyên, Trương Thần Hư mặt liền biến sắc nói, Đám người nhìn tới, quả nhiên, trong sơn động có một cái vực sâu khổng lồ cửa, bất quá, ở cái kia miệng vực sâu, có một tầng ẩn ẩn lang quang tựa như vô số đạo nhà phù văn đem miệng vực sâu bao trùm lấy một dạng, đây là... Vương Khả ngạc nhiên nói, đây chính là Trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng địa phương, cái này thâm uyên phía dưới chính là Long Hoàng, những cái này đạo gia phù văn, cũng là Trương Thiên Sư phía dưới, bất quá, giờ phút này có một chút vết rạn. Bất Giới Hòa Thượng cao mày nói. Đám người nhìn tới quả là thế, Trương Thiên Sư phía dưới phong ấn phù văn lít nha lít nhít, một cỗ uy nghiêm chi khí để đám người thần sắc siết chặt. Nhìn, gia gia của ta phù văn bên trên, là Định Hải Châu sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói, lại nhìn thấy, miệng vực sâu, trừ những thứ này ra phong ấn phù văn, còn có rất nhiều pháp bảo nổi giữa không trung, tám khỏa Định Hải Châu, còn có đao thương kiếm kích đủ loại pháp bảo đều phát ra ẩn ẩn quang mang, tựa như đang dụ dỗ lấy đám người đi lấy một dạng. Đừng động ta và các ngươi nói, những này là Long Hoàng mồi nhử, các ngươi đến cướp đoạt bảo vật chính là bên trong Long Hoàng tính. Bất Giới Hòa Thượng lập tức cả kinh kêu lên, mồi nhử, cái này cũng là tiền a, Long tộc đều có tiền như vậy sao? Vương Khả đỏ hồng mắt, chính là, Trương Chính Đạo cũng chảy ngụm nước, các ngươi vừa rồi đáp ứng ta, chấm, Bất Giới Hòa Thượng lập tức buồn bực nói. Các ngươi một cái này cái đỏ ngầu cả mắt lên, cái này khiến ta rất khó tin tưởng lời hứa của các ngươi a, trước thu Trương Thiên Sư bảo tàng, những đồ chơi này, chúng ta đợi chút nữa lại nhìn. Vương Khả thở sâu đè xuống dục vọng trong lòng, tốt tốt a, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng đè ép kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến Trương Thiên Sư cho Trương Chính Đạo bảo vật ở nơi này, các ngươi động tác nhanh lên, đề phòng có biến cố. Bất Giới Hòa Thượng chỉ cách đó không xa một khối thạch bi. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi yên tâm, đều cùng ngươi đã nói, tất cả đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Không phải liền là phòng bị Long Bà sao? Chúng ta biết rõ, nàng hủy đi ngươi đài, khẳng định không có ý tốt. Ta đã sớm chuẩn bị, Vương Khả nói ra, đã sớm chuẩn bị, Bất Giới Hòa Thượng khó hiểu nói. Vương Khả cho Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư một ánh mắt, hai người gật đầu một cái, một người lấy ra một cây quạt xếp. Mấy ngày nay, Vương Khả vì phòng bị Long Bà, đặc biệt để cho ta về một chuyến Thiên Lang Tông. Thu hồi ta cái này chuôi thiếu âm phiến, yên tâm, Trương Thần Hư cái kia có thiếu dương phiến, chỉ cần thiếu âm phiến, thiếu dương phiến cùng nhau thôi động hình thành đại trận, liền có thể ngăn trở Long Bà. Trương Chính Đạo tự tin nói, không sai, ngươi và Trương Thần Hư trước dùng cây quạt hình thành. Thiếu âm dương đại trận đem nơi này bao vây lại, đợi chút nữa chúng ta một món bảo vật thu. Vương Khả nói ra, được rồi, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hưng phấn nói, liền thấy Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư chậm rãi thôi động riêng mình cây quạt. Đúng rồi, Trương Chính Đạo còn không có hỏi ngươi, ngươi trở về lấy thiếu âm phiến liền lấy thiếu âm phiến, ta nhường ngươi khiêm tốn một chút, ngươi con mắt này làm sao sưng lên đi. Vương Khả hiếu kỳ nói, chính là, hai cái đen vòng tròn là tình huống như thế nào? Trương Thần Hư cũng tò mò nói, ngươi cho rằng lấy thiếu âm phiến dễ dàng. Mẹ kiếp, các ngươi Thiên Lang Tông đều không phải là người tốt, cái này thiếu âm phiến rõ ràng là của ta, còn không cho ta lấy, ta đại náo một trận mới cầm về. Trương Chính Đạo giận không chỗ phát tiết, vì sao, ai làm khó dễ ngươi? Vương Khả hiếu kỳ nói, còn không phải cái kia Mạc Tam Sơn, cái kia người bị bệnh thần kinh còn không cho ta cầm. Phi, Trương Chính Đạo tức giận nói, sau đó, ngươi liền bị Mạc Tam Sơn đánh. Vương Khả kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn so với ta tổn thương thảm, hắn mặt bị ta đánh thành đầu heo. Trương Chính Đạo nói ra, Vương Khả, Trương Thần Hư lập tức lộ ra xem thường, vẻ mặt không tin. Long Bà trong quán, Long Bà Thánh Tử chính nhìn xa xa bị Vương Khả thuộc hạ vây quanh Phật đầu tử. Long Bà, ngươi tất nhiên sớm biết mẫu thân của ta ở nơi này bên dưới tượng Phật bằng đá, tại sao phải chờ tới bây giờ mới động thủ? Thánh Tử ở bên cao mày nói, ngươi quá coi thường không giới đại sư. Long Bà lắc đầu, a, nếu không phải không giới đại sư tự mình cởi ra hắn thạch Phật trấn thủ, ai cũng không thể đi xuống. Long Bà lắc đầu, có thể, liền một cái thạch Phật mà thôi, ngươi thế nhưng là nguyên thần cảnh a, Thánh Tử khó hiểu nói. Ta nguyên thần cảnh không sai, trừ phi ta cùng với không giới đại sư cá chết lưới rách cưỡng ép buộc hắn cởi ra Phật pháp trấn thủ, bằng không ta không thể đi xuống. Long Bà lắc đầu, đá này Phật trấn thủ quỷ dị như vậy, Thánh Tử kinh ngạc nói. Là, thạch Phật trấn thủ, không có không giới đại sư cho phép, thập vạn đại sơn hẳn là không người có thể phía dưới đi. Long Bà trầm giọng nói, có thể không giới đại sư đã phế tu vi a, người hoàn toàn có thể đem hắn bắt buộc hắn mở ra thạch Phật trấn áp a, Thánh Tử cao mày nói. Cùng đại sư cá chết lưới rách ta cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Bà cười khổ nói, Vì sao, chẳng lẽ không giới đại sư là cố ý ngụy trang thành phàm nhân? Thánh tử kinh ngạc nói. Không, ta còn muốn truy cầu không giới đại sư, ta không nghĩ để lại cho hắn ấn tượng xấu. Ta nếu như vì cứu Long Hoàng, đem không giới đại sư làm mất lòng, vậy ta về sau như thế nào mới có thể lấy được đại sư phương tâm? Long bà trịnh trọng nói. Thánh tử, cái này bất giới hòa thượng có mị lực lớn như vậy sao? Ta không thấy như vậy. Tốt rồi, thạch Phật trấn thủ đã mở ra, chúng ta cũng đi thôi. Hiện tại thừa cơ phóng thích Long Hoàng. Long bà trầm giọng nói. Tốt, thánh tử gật đầu một cái. Tiểu Vi, hôm nay tiệm mì không mở, đóng cửa bản thân nghỉ ngơi, chính ngươi chú ý an toàn. Long bà quay đầu đối bên kia phía dưới Cung Vi nói ra. Úp tốt, Cung Vi khéo léo gật đầu một cái. Long bà mang theo thánh tử dậm chân phóng tới thạch Phật Phật cửa địa phương. Long bà thế nhưng là nguyên thần cảnh, tốc độ nhanh chóng, Phật đầu tự một đám vương khả thuộc hạ cũng không thể thấy rõ. Nhưng, ở cách đó không xa có một người thấy rõ. Lại là giấu tại chỗ tối Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn không biết bị ai đánh cho một trận, bộ mặt sưng vù, mặt đầy oán hận nhìn xem Phật đầu tử. Trương Chính Đạo đoạt Thiều Âm Phiến, ta liền biết nhất định là có chuyện, quả nhiên. Vương khả bọn họ đây là đang làm gì? Thạch Phật cửa vẫn là một cái thông đảo. Mạc Tam Sơn lộ ra kinh ngạc. A, lại có hai chui người vào. Hai người kia ít nhất nguyên anh cảnh đỉnh phong. A, cái này từ đâu xuất hiện cao thủ? A, Mạc Tam Sơn biểu tình nghi hoặc nhìn về phía vừa rồi hai người đến tiệm mì. Long bà tiệm mì, Mạc Tam Sơn nghi ngờ hướng đi Long bà tiệm mì xem xét. Vừa vào trong đó, lập tức nhìn thấy một cái lại thu thập mặt bàn nữ tử. Hôm nay tiệm mì không ra, khách quan hôm nào lại đến a, nữ tử khách khí nói. Mạc Tam Sơn thần sắc một trận cổ quái, thần thức quét một vòng tiệm mì, không có cái gì đặc thù a, khách quan, mặt của ngươi. Nữ tử kinh ngạc nhìn xem Mạc Tam Sơn sưng vù bộ mặt. Thanh âm của ngươi rất quen thuộc, Mạc Tam Sơn lông mày nhíu lại. Khách quan, hôm nay tiệm mì không ra, hôm nào lại đến a, nữ tử lần thứ hai khuyên nhủ. Mạc Tam Sơn đột nhiên con ngươi co rụt lại. Cung Vi, là ngươi, PS, canh thứ nhất, cách chương.